Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 496. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Uẩn cũng không có ý định hàn gắn mối quan hệ của mình với Tạ Triệu Quốc. Anh cảm thấy quan hệ hiện tại rất tốt, cứ sống với nhau như họ hàng vậy. Không quá thân thiết, cũng không quá xa lạ. Thi thoảng sẽ hỏi thăm lẫn nhau việc Tạ Triệu Quốc đến không tạo thành ảnh hưởng quá lớn đối với cuộc sống của hai người. Tạ Triệu Quốc đi chưa được vài ngày, Tạ Uẩn đã đi cùng thầy anh đến tỉnh thành học bồi dưỡng rồi. Mãi cho đến 15 tháng 8 anh mới xin nghỉ 2 ngày trở về đoàn viên. Cha mẹ Ngô cũng đến đây. Họ ngồi ăn cơm với gia đình của bà Hà, vừa ăn vừa bàn bạc quy trình tổ chức hôn lễ. Cả hai gia đình đều không phải người khó ở chung, vì thế không khí của lần gặp mặt này vô cùng hòa hợp. Lễ Trung thu kết thúc, cả hai người lại tiếp tục bận rộn. Họ bận suốt cho đến cuối năm, mãi mới rút ra được một khoảng thời gian trống để tổ chức hôn lễ. Cả hai bên gia đình đều có không ít người đến dự. Để thuận tiện, Ngô Thanh Nhàn trực tiếp mời đầu bếp chuyên nấu tiệc trong thôn đến. Đám đầu bếp được trả tiền công nên tiệc cưới được làm vô cùng náo nhiệt. Tạ Triệu Quốc cũng đến, thân là cha ruột của chú rể. Ông ta mừng cho họ một bao lì xì lớn, chắc khoảng 500 đồng. Trên bàn tiệc, nhóm họ hàng của Ngô Thanh Nhàn uống không ít rượu. Chờ đến tối khi về khách sạn ngủ thì ai cũng đều lảo đảo cả. Đám thanh niên trí thức trong thôn cũng được mời đến dự hôn lễ của Ngô Thanh Nhàn. Hơn nữa Tạ Uẩn là người nhà họ Đỗ nên khi đoàn người trở về ai cũng bàn tán về hôn lễ này. Trong thôn bàn tán ầm ĩ như thế, tất nhiên Khương Hiểu Điềm cũng nghe thấy. Cô ta về nhà nằm trên giường một lúc lâu mà vẫn chưa phản ứng lại được. Thậm chí, Quách Hải Bình về nằm bên cạnh cô ta lúc nào cô ta cũng chẳng thèm để ý. Ở bộ đội gây ra một trận ầm ĩ nên năm đó Quách Hải Bình bị bộ đội chuyển về thôn. Vì lý do chuyển nghề của anh ta khá kỳ lạ, do tác phong của mẹ anh ta và bác trai anh ta có vấn đề nên khi anh ta muốn tìm việc làm, lại không có đơn vị nào dám nhận anh ta cả. Anh ta chỉ có thể quay về thôn trồng trọt, lên núi xuống ruộng với đám xã viên mà trước đây anh ta chướng mắt. Chỉ một năm ngắn ngủi, Quách Hải Bình đã trở thành người nông dân mà anh ta khinh thường nhất. Quách Trấn Đông cũng không làm nổi chức bí thư chi bộ nữa, vị trí của ông ta đã bị người khác thay thế, còn ông ta và quả phụ Quách lại bị tiểu vệ binh bắt đi diễu phố vài vòng. Quách Hải Quân bị bắt vào tù, một ngày sau khi cách ủy hội nhận được phong thư tố cáo của Khương Hiểu Điềm, Quách Hải Quân đã bị bắt đi rồi, về sau anh ta bị phán thẳng tội lưu manh, tù 20 năm. Khương Hiểu Điềm nghe kể về hôn lễ xa hoa của Ngô Thanh Nhàn xong thì tức đến độ không ngủ được. Nhớ đến Tạ Uẩn đẹp trai anh Tuấn, lại nhìn Quách Hải Bình hiện giờ dần dần mờ nhạt đi, trong lòng Khương Hiểu Điềm có rất nhiều cảm xúc, khó mà bình tĩnh được. Cách chương.